Bất diệt bá thể quyết, chương 1726, dự tiệc, góc truyện audio.com. Mộ Phong khẽ giật mình, sau đó lắc đầu, nói, cái này chỉ sợ không ổn, tiếng đàn này cùng tướng đồng dạng, đều sinh ra từ tâm, nàng có thể đàn tấu ra độc đặc như thế đàn khúc, trừ nàng cầm kỹ cao siêu bên ngoài, còn có nguyên nhân là tâm cảnh của nàng cùng tình cảnh hiện tại. Ta nếu là tùy ý cải biến tình cảnh của nàng, như vậy tâm cảnh của nàng cũng sẽ biến hóa, như vậy gảy ra tiếng đàn có thể liền sẽ biến vị. Lúc này thuận theo tự nhiên là tốt nhất, đương nhiên ta sẽ xin nhờ viên do viên đối với nàng âm thầm trông nom. Cửu Uyên nghe được liên tục gật đầu, nói còn thật đừng nói, ngươi lời nói này cũng tại lý. Sau đó, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại kim thư thế giới bên trong tu luyện, đồng thời củng cố tự thân vừa đột phá tu vi. Sau 3 ngày, ngoại giới mới đi qua 1 ngày, Mộ Phong liền nhận được viên do viên gửi tới tin tức. Nội dung rất đơn giản, chính là hắn đã an bài tốt tiệc tối, để Mộ Phong nhớ kỹ đêm nay tiến đến dự tiệc. Mà tiệc tối địa chỉ, vừa lúc liền tại Vạn Hoa Lâu. Vạn Hoa Lâu tuy là gió thắng nơi trốn, nhưng cùng lúc cũng làm tiểu lâu nghiệp vụ, quốc đô bên trong, quan to hiển quý tổ chức yến tịch đều sẽ đến đây Vạn Hoa Lâu, mà lại còn sẽ có trong lầu hoa khôi hiến múa sướng khúc, nhưng so sánh giống nhau tiểu lâu phải có thú nhiều. Mộ Phong rời đi kim thư thế giới, phát hiện ngày vẫn sáng, vẫn là giờ mùi, mà viên do viên hẹn thời gian là buổi tối giờ tuất còn có 4 cái canh giờ. Mộ Phong cũng là không vội, khoanh chân ngồi trong phòng, lấy ra thanh tiêu kiếm thử nghiệm chậm rãi giải khai tầng thứ 3 phong ấn. Nhưng thấy thanh tiêu kiếm mặt ngoài, lóe ra kịch liệt thanh mang, sau đó thân kiếm càng là rung động động không ngừng, cấp tốc run run, phảng phất vận sức chờ phát động, bất cứ lúc nào cũng sẽ xông lướt mà ra, phát động lôi đình một kích. Mộ Phong ngừng lại giải ấn thủ pháp, bắt đầu lấy nguyên thần câu thông thanh tiêu kiếm khí linh, chậm rãi lấy nguyên thần chi lực đến đưa đầu tiến vào thanh tiêu kiếm khí linh, lấy này đến chậm rãi thuần phục nó. Thanh tiêu kiếm khí linh là mới sinh ra không lâu, vẫn còn rất non nớt giai đoạn, tuy nói là bán thánh khí, Mộ Phong dùng mài nước công phu chậm rãi mài, ngược lại là có thể dần dần khống chế lại thanh tiêu kiếm khí linh. Đương nhiên, Mộ Phong đối với này cũng phi thường may mắn, như thanh tiêu kiếm khí linh là cái kẻ già đời, hắn còn thật không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể thuần phục cái sau, mà hắn cũng thiếu thanh tiêu. Kiếm cái này một cường đại vũ khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mộ Phong tại dùng nguyên thần câu thông thanh tiêu kiếm đồng thời, cũng đang thử nghiệm chậm rãi mở ra phong ấn, một khi hắn không vững vàng, lập tức liền sẽ ngừng lại giải ấn quá trình. Đêm, dần dần ám trầm xuống. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn hạ canh giờ, phát hiện còn có 1 khắc đồng hồ tả hữu liền đến giờ tuất mà viên do viên lần nữa phát tới tin tức. Mộ Phong không do dự thu hồi thanh tiêu kiếm chính là rời khỏi phòng, hướng phía Vạn Hoa Lâu mà đi. Ban đêm thương thành, đèn đốt thông minh, đường phố bên trên vẫn như cũ là người đến người đi, mà hai bên đường phố cửa hàng vẫn như cũ cửa hàng môn rộng mở, gã sai vặt tại cửa ra vào hét lớn, mời chào lấy sinh ý, thật đúng là tòa bất dạ thành A, Mộ Phong ngược lại là có phần là cảm khái, cho dù là tại thần thánh triều kinh đều, đến giờ tuất đường phố bên trên liền đã người ở thưa thớt mà lại sẽ còn thực hành lệnh cấm đi đêm. Như thương thành như vậy trắng đêm đèn đốt cảnh tượng có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Mà Vạn Hoa Lâu thì càng là náo nhiệt người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, cái gọi là xuân tiêu nhất khắp thiên kim, trong đêm đến đây tầm hoan tác nhạc nhân tài là nhiều nhất cũng là Vạn Hoa Lâu náo nhiệt nhất thời gian. Mộ công tử, ngài đã tới. Lưu mụ mụ để ta tại đây chờ đợi ngài đã lâu. Mộ Phong vừa đến Vạn Hoa Lâu cửa, một tên 14 tuổi tả hữu thiếu nữ, nhìn thấy Mộ Phong, liền vội vàng nghênh đón, đối với Mộ Phong hạ thấp người thi lễ một cái. Mộ Phong nhớ kỹ thiếu nữ này, lúc ấy liền cùng tại Lưu Mụ Mụ bên người tựa như là gọi làm Tiểu Ngọc. Dẫn đường đi, Mộ Phong gật gật đầu tại Tiểu Ngọc dẫn dắt hạ tiến vào Vạn Hoa Lâu bên trong. Giờ phút này, Vạn Hoa Lâu bên trong, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Tầng một đại sảnh bên trong, cái kia từng tòa ca dưới đài mặt cơ bản đều ngồi đầy người, có nghệ kỹ tại ca trên đài hiến khúc hát vang, có nghệ kỹ gảy tỳ bà, có nghệ kỹ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Dưới đài đám người càng là phát ra trận trận tiếng hoan hô ủng hộ. Ở đây chút ca giữa đài, nhất là góc hẻo lánh chỗ ca đài, lại là không người hỏi thăm. Kia là chuyên thuộc về chiêm như tuyết, mà lại cái này ca đài ảm đạm vô quang, tại đêm tối lờ mờ muộn, lại không người là cái này ca đài điểm đi đâu sợ một chi ánh nến. Khi Mộ Phong nhìn về phía cái kia nơi hẻo lánh ca đài thời gian, nhìn thấy một đạo mang theo duy mũ bóng hình xinh đẹp. Nàng chính là chiêm như tuyết, nàng yên, lặng ngồi tại cầm đài trước thân ảnh tại mờ tối, lộ ra càng phát cô đơn tịch liêu cùng cái khác ca trên đài nghệ kỹ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cái khác nghệ kỹ tại tiếp nhận lấy người xem thưởng thức gieo hò cùng vỗ tay, mà nàng chỉ có thể yên lặng tránh tại trong bóng tối, yên lặng nhìn xem cái khác ca đài hết thảy. Mộ Phong có thể trông thấy chiêm như tuyết trong mắt ghen tị, bi thương và thất lạc. Mộ công tử, Tiểu Ngọc nhắc nhở một câu. Mộ Phong lấy lại tinh thần, không còn quan tâm Chiêm Như Tuyết mà là theo chân Tiểu Ngọc hướng phía tầng 2 đi đến. Tại Mộ Phong xoay người nháy mắt, vắng vẻ ca trên đài Chiêm Như Tuyết như có cảm giác không khỏi quay đầu nhìn về phía Mộ Phong bên này, nhưng nhìn thấy chỉ là một đạo đã rời đi bóng lưng. Viên Do Viên đem tiệc tối thiết tại Hồng Nê Sương Phòng, nói là Sương Phòng. Kỳ thực lại rất lớn, đại sảnh đều có thể chứa đựng hơn 10 người không tại lời nói hạ, mà lại buồng trong còn phân hai cái khu vực, bốn cái gian phòng. Tiểu Ngọc đến tới cửa, nhẹ nhàng gõ gõ môn, sau đó một tên nha hoàn đem cửa phòng mở ra. Thế nhưng là Mộ công tử, cái này tên nha hoàn nhìn về phía Tiểu Ngọc hỏi. Phải, Tiểu Ngọc thành thật trả lời. Công tử mau mời tiến, nha hoàn rất là nhiệt tình nói. Tiến vào trong sương phòng, Mộ Phong liếc thấy bên trong đại sảnh trưng bày bàn tròn lớn. Giờ phút này, bàn tròn ngồi lấy hơn 10 người cơ hồ không nhân thân một bên đều ôm một tên thiên kiều bá mị tiểu nương tử. Mà ngồi tại chủ vị chính là dáng người to mọng Viên Do Viên, cái kia hoa khôi hồng nê chính mềm nhũn nằm sấp tại Viên Do Viên trên người chính là Viên Do Viên châm bên trên một cốc rượu. Mộ Phong đến, lập tức hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý, Mộ huynh. Ngươi có thể tính đến rồi, tới, vị trí của ngươi ta đã là ngươi lưu tốt an vị bên cạnh ta đi. Viên Do Viên trông thấy Mộ Phong, rất là cao hứng, liền vội vàng đứng lên, lôi kéo Mộ Phong ngồi tại bên trái hắn vị trí. Một làn gió thơm đánh tới, Mộ Phong vừa ngồi xuống, một tên thân mặc đồ trắng váy lụa, da thịt tuyết trắng tinh xảo mỹ nữ chính là từ trong phòng chậm rãi mà đến, sau đó ngồi quỳ chân tại Mộ Phong bên cạnh rất là thân mật là Mộ Phong châm bên trên một cốc rượu. Tiểu nữ Bạch Lăng, bái kiến Mộ công tử. Bạch Lăng đối với Mộ Phong hạ thấp người thi lễ, chợt liền tiếp thân mà đến, gấp liên tiếp Mộ Phong, thổ khí như lan. Mộ công tử, Bạch Lăng muội tử là cùng ta quan hệ cực tốt hoa khôi tại Vạn Hoa lâu bên trong, đây chính là tài. Mạo song toàn đỉnh cấp hoa khôi, so ta danh khí còn lớn hơn đâu, lần này nghe nói Mộ công tử đến đây thế nhưng là chủ động muốn đến phục thị ngươi nha. Hồng Nê tựa sát tại Viên Do Viên bên người cười khanh khách nói. Bạch Lăng khẽ cúi đầu, gương mặt bên trên vừa lúc chỗ tốt hiện hiện ra một tia ửng đỏ, để người tâm sinh thương tiếc. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, trong lòng tự nhiên biết đây là Hồng Nê lời khách sáo, cái này Bạch Lăng có thể đến, hẳn là Viên Do Viên hoa giá tiền rất lớn mời tới. Viên huynh, ngươi có lòng. Mộ Phong giơ ly rượu lên, đối với Viên Do Viên kính một chén. Tuy nói Mộ Phong cũng không háo nữ sắc nhưng cũng không có để Bạch Lăng rời đi, mà là lặng lẽ giữ vững một điểm khoảng cách. Ở đây tất cả nhân thân một bên đều có bạn gái, Mộ Phong nếu là đặc lập độc hành tự nhiên có chút không hợp nhau, mà lại cũng sẽ trước mặt mọi người phật Viên Do Viên mặt mũi. Mộ huynh khách khí, người ta huynh đệ hai người, nói những này làm gì sao? Viên Do Viên cười ha ha một tiếng, bưng cốc rượu lên một uống mà tận. Mộ Phong đặt cốc rượu xuống, cũng không để ý tới bên người thiên kiều bá mị tiểu nương tử, ánh mắt thì là rơi tại ở đây những người khác trên người. Mà Mộ Phong đang đánh giá bọn hắn đồng thời, ở đây hơn 10 người cũng đang âm thầm đánh giá Mộ Phong. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.